Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1315, ngủ say người. Lão Tổ, chuyện của ta chờ sẽ từ từ lại nói. Ngươi nói cho ta biết trước các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tô Nghĩa nói ra, trước kia, hắn suy đoán là Cố Hạo Thiên ra chuyện nguyên nhân. Giang Hoàng Nghị hai người mới sẽ trốn đến nơi đây. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải chuyện như thế. Vậy liền nhất định phát sinh hắn đại sự của hắn. Giang Hoàng Nghị không do dự. Nói thẳng nói, chúng ta dự định tiến về tử vong cấm địa. Nhưng không nghĩ tới ở nửa đường phía trên bị phục kích. Hoảng hốt chạy bừa trốn đến nơi này. Các ngươi đi tử vong cấm địa làm cái gì? Tô Nghĩa nhướng mày. Lần trước tại Giao Quang Thành thời điểm, Giang Hoàng Nghị thái độ kiên quyết, nhất định muốn lưu lại cố thủ Giao Quang Thành. Chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Chuyện là như thế này. Giang Hoàng Nghị thở phào, giải thích nói, ngươi bị truyền tống đi về sau, các ngươi người liền đem Thiên Cơ Lâu Bạch Bằng Phi cho giam. Kim Diễm Cung biết được tin tức này về sau, bốn phía châm ngòi thổi gió, tụ tập không ít những tông môn khác người. Dự định đi tử vong cấm địa giải cứu Bạch Bằng Phi. Ta là sợ bên kia ứng phó không được, chuẩn bị qua đi giúp một chút. Thì ra là thế. Tô Nghĩa hiểu được về sau, trong mắt lại là lóe lên một vệt hàn quang. Kim Diễm Cung công khai là đánh lấy giải cứu Bạch Bằng Phi chiêu bài, nhưng vụng trộm khẳng định giáp tâm hại người. Đa số là muốn thừa dịp hắn không tại, triệt để đem hậu phương căn cứ san bằng. Bất quá chuyện này với hắn ngược lại là một cái cơ hội. Đối phương tại không biết rõ hắn trở về Lam Tinh tình huống dưới, y nguyên quy mô xâm lấn hậu phương căn cứ. Như vậy hắn liền có thể mượn cơ hội đem đối phương cho một tổ bưng. Giang Hoàng Nghị nhắc nhở. Tô Nghĩa, nghe đồn Kim Diễm Cung tập kết hơn ngàn người, khí thế hung hung. Chúng ta vẫn là sớm một chút trở về tử vong cấm địa sớm chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Lão Tổ, yên tâm, Kim Diễm Cung lật không nổi bọt nước. Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Hiện tại hậu phương căn cứ nhân cường mã tráng, nhất là đi qua cùng hải tộc nhất chiến, chiến đấu lực cùng kinh nghiệm đều tăng lên một đoạn. Trừ phi là lấy nghiền ép tính nhân số ưu thế, nếu không đối mặt hậu phương căn cứ những thứ này mãnh nhân, Kim Diễm Cung căn bản liền không chịu nổi một kích. Còn nữa, hắn lập tức tự sắp trở về, lại thêm Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp hai đại trợ thủ đắc lực tại tử vong cấm địa, lại có ai lại là bọn hắn đối thủ? Giang Hoàng Nghị trầm giọng nói ra. Tô Nghĩa, lần này ngươi có thể không thể khinh thường. Ta được đến một cái tin tức ngầm. Kim Diễm Cung không biết từ chỗ nào tìm được năm cái ngủ say người. Năm người này đã thức tỉnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để cho các ngươi mang đến uy hiếp. Ngủ say người. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Ngủ say người lại là cái gì đồ chơi? Giang Hoàng Nghị giải thích nói. Ngủ say người lại được xưng làm cổ võ giả. Bọn họ là thông qua ngủ say phương thức đến đề thăng thực lực bản thân. Bình thường mà nói, tăng lên chỉ có phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị. Mà lại ngủ say thời gian càng dài, thực lực cũng liền càng mạnh. Còn có loại này kỳ quái tu luyện phương thức. Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên. Hỏi, lão tổ, cái này năm cái ngủ say người thực lực như thế nào? Giang Hoàng Nghị nói ra, bọn họ năm cái đều là lực tu, lực đạo giá trị tất cả đều đột phá 30.000 kg tầng thứ. Một cái lợi hại nhất, giống như ngủ say mấy ngàn năm lâu, lực đạo giá trị đã tiếp cận 70.000 kg tầng thứ. Ông trời ơi, 70.000 kg, Giang Ly cùng Quản Dũ kinh hãi không thôi. Tô Nghĩa lại có chút khịt mũi coi thường. 70.000 kg lực tu xác thực rất cường đại. Đổi trước kia, hắn cũng rất khó chống đỡ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Mê cung một hàng, thể chất tấn thăng ngọc tùy bá thể. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 100.000 kg. Nắm mấy tên ngủ say người, cùng bóp chết mấy con kiến một dạng đơn giản. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.